One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 265, Sa Luân Chiến. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Floss cả người nhất thời liền bị Hakuen cho đánh bay ra ngoài. Với lại phải biết, bởi vì lúc trước Floss làm dùng độc châm nguyên nhân, cho nên khiến cho Hakuen đối với Floss thái độ cùng ấn tượng đều không phải rất tốt. Một quyền này hắn là sử dụng ra tương đối lớn lực đạo. Cho nên Floss cả người tại bay rớt ra ngoài thời điểm không khỏi phun đã tuôn ra đại lượng máu tươi. Hiển nhiên là bị trọng thương. Ân, thấy cảnh này thời điểm Champa biểu lộ lập tức liền thay đổi. Nói xong chỉ là so tài mà thôi. Nhưng là vừa rồi Hakuen rõ ràng là xuống tay độc ác. Cái này khiến hắn cái này phá hư chủ thần trên mặt có chút không tốt. Và đồ một tay múa, chỉ thấy từ trong tay nàng lập tức liền tản ra ngàn vạn ánh sáng màu trắng. Đồng thời trực tiếp tiếp nhận Frost sau một khắc, Champa cả người liền đã lách mình đến trên lôi đài. Nộ khí rào rạt mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Các hạ đây là ý gì? Champa lạnh lùng hỏi. Người tốt nhất vẫn là hỏi một chút hắn a. Hakuen thì đã chậm Champa một chút, thần sắc ở giữa lộ ra 10 phần lạnh lùng. Champa quay người, lúc này liền nhìn thấy Vado đã nhanh nhanh đang cấp Frost chữa trị. Rất nhanh, Frost thân thể thương thế cũng đã tại thiên sứ chi lực chữa trị hạ đạt được khôi phục. Frost mơ màng tỉnh lại. Cả người tại sau khi tỉnh lại phát hiện Hakuen cùng Champa không khỏi đều quay đầu nhìn về phía hắn. Bên này, trong lúc nhất thời Frost nội tâm nghiêm nghị, Beerus cùng Whis hai người đứng tại bên cạnh ngược lại là không hề động. Hoàn toàn là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Champa trầm giọng hỏi, ta, chấm ngoặc kép. Sau khi nói đến đây, Frost liền có chút nói không được nữa. Nói cho cùng hắn sử dụng ám chiêu bản thân liền vi phạm với quy tắc chiến đấu chỉ là vừa mới dưới. Tình huống đó, hắn cũng đích thật là không nghĩ nhiều như vậy, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Nói, Champa lại lần nữa gào thét một tiếng. Tại hắn gào thét thời điểm, từ trong người hắn trực tiếp phun ra mênh mông uy áp. Hung hăng chế trụ Frost, ta sử dụng độc châm, chấm ngoặc kép, phanh. Đang lúc Frost sau khi nói đến đây liền nhìn thấy Champa cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc thừa dịp Frost còn chưa kịp phản ứng thời điểm cũng đã lách mình đến trước mặt hắn. Sau đó trùng điệp một quyền oanh kích tới. Chỉ trong nháy mắt, Frost thân thể liền đã hoàn toàn nổ tung ra đến chết. Frost đều không thể tin được mình Champa đại nhân sẽ ra tay với mình. Chúng ta thứ 6 vũ trụ người, mặc kệ thắng bại đều muốn đường đường chính chính, không phải coi như thắng lại có ý gì. Champa thanh âm tại toàn bộ vô danh ngôi sao bên trong quanh quẩn. Toàn trường đều tĩnh, Hakuen cả người vẫn lẳng lặng lơ lửng trên lôi đài không. Phảng phất vừa rồi phát sinh một màn kia cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Lúc này một bóng người tại loại này yên tĩnh bầu không khí hạ một cái lắc mình. Đi tới trên lôi đài, đồng thời cùng Hakuen rằng co, thứ 6 vũ trụ hạng 3 cường giả, muốn xuất thủ. Giờ phút này lên đài người cường giả này gọi là ốc quá ngựa ghé tớt. Đến từ 66.950 hệ ngân hà kim loại người. Thân hình của hắn khổng lồ, trước ngực là nóng rực lò động lực, đầu sẽ bốc khói, nhìn 10 phần kỳ quái, nhưng là có một chút, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Tại xông lên lôi đài thời điểm, lực chú ý của mọi người cùng ánh mắt cũng đều tập trung vào trên lôi đài. Liền ngay cả Champa thần sắc cũng hơi hòa hoãn mấy, ốc quá ngựa ghé tớt. Xin nhiều chỉ giáo. Cái người máy này vẫn còn có chút giảng cứu. Hakuen nhẹ gật đầu, cả người như cũ đứng tại chỗ bên này ngựa ghé tớt tại cùng Hakuen chào hỏi về sau. Cả người liền đã nhanh nhanh hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. tay robot cánh tay. Chỉ thấy ngựa ghé tớt chấn động mạnh một cái. Tay phải của hắn bỗng nhiên bành trướng kéo dài. Đến cuối cùng thế mà biến thành mấy ngàn mét lớn lên cự thủ. Đồng thời hung hăng hướng phía Hakuen thân thể đập đánh tới. Nguyên khí đạn, phanh, Hakuen cả người một cái trùng kích. To lớn nguyên khí đạn trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Trước mặt ngựa ghé tớt cánh tay lập tức liền bị nguyên khí đạn cho anh chúng. Xuất hiện một cái cự đại lỗ lớn. Sau một khắc, Hakuen cả người một cái lắc mình. Tại ngựa ghé tớt còn chưa kịp phản ứng thời điểm một quyền đã lại lần nữa hướng phía lồng ngực của hắn vị trí hung hăng oanh kích tới. Điện tử loạn lưu, ầm ầm, ngựa ghé tớt thân thể chấn động. Từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp chấn lan ra vô số tinh mịn lôi điện loạn lưu. Thậm chí trong nháy mắt nhìn bao phủ lại hơn ngàn mét phạm vi. Chỉ là những này điện tử loạn lưu đối với Hakuen tới nói căn bản không có bất kỳ cảm giác gì. Đánh vào Hakuen thân thể mặt ngoài lại không có phản ứng chút nào. Oanh, sau một khắc Hakuen như là như đạn pháo một quyền đã hung hăng oanh chúng lập tức ghé tớt thân thể. Ngựa ghé tớt thân thể lắc một cái, sau đó như là vải rách túi bay ngược ra ngoài. Dung nham nước bọt, ngựa ghé tớt thực lực vẫn phải có, cho dù là bị Hakuen một quyền cho đánh bay ra ngoài. Hắn cả người vẫn là tốc độ rất nhanh mở cái miệng to ra. Lập tức trực tiếp phun đã tuôn ra vô số dung nham. Nhìn giống như là màu đen nước bọt. Ngón tay tia sáng, Hakuen hư không một chỉ. Cả người thình lình xuyên thấu qua mấy đạo tia sáng nghiền ép mà đi. Bình, phanh, liên tiếp tiếng oanh kích trong không khí truyền vang ra. Tiếp theo liền nhìn thấy Hakuen chỗ thả ra ngón tay tia sáng đã vỡ vụn tất cả dung nham nước bọt. Đồng thời còn có dư lực hướng phía ngựa ghé tớt tiếp tục oanh kích mà đi phanh. Lại là một tiếng, ngựa ghé tớt thân thể lập tức liền bị ngón tay tia sáng cho xuyên thấu. Đồng thời tại cỗ này lực lượng khổng lồ phía dưới hung hăng ngã ra lôi đài. Thấy cảnh này thời điểm Champa sắc mặt biến càng thêm khó coi. Năm tên cường giả, hiện tại đã có ba người thua ở Hakuen trong tay. Lúc này còn lại còn không có tham gia tranh tài thứ 6 vũ trụ cường giả hít cùng K3 không khỏi. Liếc nhau một cái, hai người trong đôi mắt đều lưu chuyển ra đồng dạng quang mang. Ngay sau đó, K3 cả người đã một cái lắc mình đi tới lôi đài. Thậm chí đều không có đánh bất kỳ chào hỏi. Hướng thẳng đến Hakuen thân thể oanh giết tới. Sa ân chiến, đây là vừa rồi trong thời gian ngắn K3 cùng hít cộng đồng ý nghĩ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.